ngơ ngẩn một lúc lâu, Triệu Phổ mới khép lại cái miệng đang mở to đùng của mình. Cậu vương ra hít sâu một hơi, tới một câu. Mẹ kiếp!